Xin được mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, gió thật lạnh. Thời tiết tại phương Bắc này, nhiệt độ không khí rất thấp, đặc biệt là buổi sáng sớm. Hơi thở ra đều là màu trắng, cây cối, rụng lá trở trụi. Ánh bình minh mới lên, Diệp Phàm đi tới thành phố B. Tòa thành thị này rất phồn hoa, các tòa lầu cao chọc trời đứng sừng sững trong ánh nắng ban mai, như là được khảm một lớp viền vàng. Nhưng mà Diệp Phàm lại tràn ngập cảm giác xa lạ, rốt cuộc tìm không thấy nét quen thuộc ngày xưa. Từng ở nơi này sống qua một đoạn thời gian rất dài. Thế nhưng, bản thân của hắn bây giờ tất cả đều cảm thấy đã thay đổi. Đi đâu mà tìm họ đây? Diệp Phàm có chút lo được lo mất, sợ sẽ không còn gặp lại được cha mẹ. Cố gắng vượt qua bao nhiêu cực khổ, ngay cả tánh mạng đều thiếu chút nữa mất đi. Cựu tử nhất sinh mới trở về được đây. Nếu tất cả đều không còn, quả thật hắn khó có thể chịu đựng. Hắn không có đi về nơi ở cũ, cách rất xa. Đã có thể nhìn thấy, địa phương kia sớm đã bị quy hoạch là một khu nhà mới, hoàn toàn biến dạng. Diệp Phàm thực khẩn trương và bất an, nội tâm thấp thỏm không yên, đi ra hướng ngoại thành. Cha mẹ của hắn không thích tiết tấu ồn ào của thành thị. Lúc trước, hắn từng mời họ cùng ở chung một chỗ đều bị uyển chuyển từ chối. Nơi này cũng thật sự đã thay đổi rồi. Diệp Phàm sợ run, tới chỗ ở của cha mẹ, sự yên lặng ngày xưa bị thay thế. Người đến người đi, nói cười không ngừng, từng tòa nhà cao tầng sừng sững, thành nhỏ nguyên vốn là vệ tinh, cũng là thành thị B đã trở thành một thể. Hắn tìm không thấy một chút dấu vết nào của ngày xưa, nếu không phải trực giác cho hắn biết, thực nghĩ rằng đến lầm địa phương khác, cái gì cũng đều thay đổi. Mọi người thường nói, rời nhà nhiều năm, rốt cuộc trở về lại cảnh còn gầy mất, nhưng hôm nay, ngay cả vật đều đã thay đổi, hắn yên lặng đứng rất lâu. Rồi sau đó, hắn đi vào một tòa lầu lớn ở trên lầu thượng, nhìn ra hướng xa xa. Duy nhất còn lại là cái hồ nước thiên nhiên kia. Tuy nhiên, lại bị đào rộng ra không ít, dọc theo bờ hồ xây dựng một cái công viên rất lớn. Năm đó, phụ thân của Diệp Phàm thích ở nơi này câu cá để giết thời gian. Ngày nay là không có khả năng. Một ít người đang tập thể dục buổi sáng, nhưng không thấy được bóng người quen thuộc nào, muốn hỏi thăm cũng không được. Diệp Phàm đi vào ven hồ, nhìn thấy một lão nhân đang đánh thái cực quyền, hắn dừng chân lại, duỗi thân làm một ít động tác giãn gần cốt, như rồng vợn cây, như vợn ôm trăng. Ô, tiểu tử giỏi đây, có thể luyện đến đời đến chốn như vậy, so với lão già ta, luyện 40 năm thái cực quyền còn có hỏa hậu hơn. Cụ ông đang đánh quyền kinh ngạc. Lão bá, hỏi ngay chuyện này, nơi này quy hoạch đã bao nhiêu năm rồi, mọi người trước đây ở đây đi đâu rồi? Diệp Phàm vừa luyện thái cực quyền vừa hỏi. Tiểu tử không phải người địa phương à? Nơi này đã quy hoạch mười mấy năm nay rồi. Nói thật, thực không tốt bằng trước kia. Thật nhớ sự yên lặng trước kia. Người ít, cây nhiều, không khí thì trong lành. Lão nhân thực hay nói, lão cùng với bạn già, vì để dưỡng lão đặc dị chạy đến nơi đây, chỉ tìm sự thanh tĩnh, đến gần tự nhiên. Thế nhưng sau này thành phố mở rộng ra, lầu cao san sát, không khác gì nhau. Ôi, không có cách nào. Khu biệt thự trước kia không phải cũng bị hủy rồi sao? Mọi người đều không có cách nào. Một số lão nhân ta thì càng không có cách, phá, liền phá sạch. Lão nhân kia nói đầy hờn trách. Hai mươi mấy năm trước, có mấy lão nhân đặc biệt ưa thích ở đây câu cá để giết thời gian. Ngài có ấn tượng gì không? Diệp Phàm vừa chậm chậm đánh quyền, nói một chút tâm đắc về luyện thái cực quyền, vừa hỏi lão nhân. Thật không phải mà. Ta tuy rằng là sau này mới dọn đến, nhưng cái hồ này cũng là địa phương thật tốt. Một cái bàn, cái ghế ở bên hồ ngồi xuống chính là nửa ngày. Ngày đó cũng thật nhàn nhã, đâu có giống như ngày nay. Ta không kìm nổi ngứa tay, mới vừa thảy lưỡi câu xuống hồ, lập tức chạy tới 4-5 người. Nói cho ta biết không có câu được, phạt tiền 500. Ta nói ta câu cá lên, sau đó còn có thể thả cá xuống. Kết quả, người kia nói không được. Thật sự không có cách nào. Ta mua mấy con cá sống, ném xuống cái ao phun nước phía trước kia. Nghĩ tới cầu cho đỡ ghiền, kết quả không có cảm giác gì mà còn lập tức bị phạt 1.000 đồng. Diệp Phàm có điểm choáng váng. Lão già này thật đúng là hay nói. Hỏi lão vài câu, lập tức xả ra nhiều như vậy. Xem ra, lão nhân này sống rất ung dung tự tại. Vậy ngài có thể đi thả câu ở khu vực cho câu cơ mà. Cũng đừng làm khó dễ công viên người ta. Phòng trường người ta cũng lo lắng đề phòng. Diệp Phàm cười rồi nói. Ta chân tay giả lão rồi, đâu có chịu nổi chạy vòng vòng như vậy. Chạy tới chạy lui phải mất 2 giờ. Ta là chịu thua, khời khời đi tìm khổ làm chi. Vậy ngài có gặp qua một người như vậy chưa? Diệp Phàm miêu tả hình dáng của phụ thân. Dường như ta gặp một người như vậy, tuy nhiên hắn không đến thường và ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một lần. Nghe nói đó là người từng câu cá, nhưng gia cảnh bọn hắn xảy ra chút chuyện, tinh thần rất sa sút, 10 ngày nửa tháng mới khó được lộ mặt một lần. Diệp Phàm cố nén trong lòng một trận khổ sở. Hết thảy chuyện này đều là vì hắn rời khỏi thế giới này. Lúc tuổi già để tang người đầu bạc tiễn người đầu xanh, ai có thể qua được đả kích như vậy. Ngài có biết bọn họ đi nơi nào rồi không? Nơi này không có quy hoạch xong, hắn đã dọn đi rồi. Nghe nói là muốn đổi môi trường sống, miễn cho xúc cảnh sinh tình mà thương cảm. Diệp Phàm thở dài trong lòng, điều này thật là có điểm không dễ tìm. Tuy nhiên, cũng may mà lão nhân nói cho hắn biết, quy hoạch xong có một số người còn ở lại khu này. Hắn là có thể tìm được vài hàng xóm cũ để hỏi thăm. Ta nói này tiểu tử, người đây là y phục nhà Tống hay nhà Hán vậy? Mùa đầu ra thế? Nhìn người mặc đánh tách cực quyền còn rất có cảm giác. Ngày khác ta cũng mua một bộ đi tập xem sao. Trước khi Diệp Phàm rời đi, lão nhân giữ chặt tay của hắn, hỏi một thân cổ trang trên người của hắn kia, lấy tay sờ sờ, nói tính chất thật đúng là chú ý, là tơ tằm chính cống, thật là tốt. Bắt đầu mặc... Diệp Phàm trong lòng thực rối loạn, theo bản năng đáp lời. Bắt đầu thương trường sao, đời này cũng có hơi xa. Lão nhân ta tay chân già yếu rồi, thật là có chút hơi khó đi tới chỗ đó. Là có hơi xa thật. Diệp Phàm thiếu chút nữa nói lộ ra hết. Lão nhân này nói cũng thật nhiều. Hắn rất nhanh tỉnh thần lại, cáo biệt cùng lão. Đang rời đi, lão nhân hảo tâm nhắc nhở hắn, nói hắn tóc để quá dài, cũng nói hiện tại là một niên đại trường hiền cá tính. Như lão nhân cao tuổi vẫn là nhìn không quen. Diệp Phàm không nói gì, sờ sờ mái tóc đen chậm. May mắn là rối tung, không có cải cây trầm gỗ, bằng không bị mọi người chỉ trích đấy. Tuy nhiên, 20 mấy năm, tại niên đại đương chiên, bây giờ bản thân của hắn cảm thấy nếp sống thực rộng rãi, không ai vây xem hắn, nhiều lắm là kinh ngạc trố mắt nhìn hắn rồi thôi. Diệp Phàm ra vào rất nhiều tiểu khu, dùng thần thức cường đại nhìn quét qua, trả xét từng người một, nhưng vẫn không nhìn thấy một hàng xóm cũ nào. Nửa ngày sau, hắn không có thu hoạch gì, mà làm cho hắn mỏi mệt hơn xa so với một hồi đại chiến sinh tử. Đây là mệt trong lòng, lo được lo mất, sợ là một hồi bi kịch. Hắn gờ đầu tựa vào ghế đá ven đường, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, đăm đăm nhìn bầu trời, có điểm chờ không đổi nữa, muốn tựa vào thần thông, tiến vào bộ môn tương quan điều tra hồ sơ. Thục thục, thục thục, thục bộ cổ trang này ở đâu vậy? Một đứa bé 4-5 tuổi chớp chớp đôi mắt đen nhánh, tuyên không sợ người lạ, chạy tới gần hắn mà hỏi. Tử tình bùa về đó. Diệp Phàm nghiêm trang nói mề sảng. Gạt ngươi. Tiểu tử kia rất tức giận, nhăn mặt nhíu mũi, chớp chớp mắt, nhưng vẫn rất mong muốn mà nói. Thục nói cho ta biết có được không, ta cũng muốn bảo mụ mụ mua. Cảnh Hiên, con đang làm gì vậy? Cách đó không xa có một thiếu phụ đi tới gọi đứa trẻ kia, dẫn tới trước một chiếc xe. Tiểu tử kia thật quật cường, không chịu đi theo rồi nói. Mụ mụ, còn thích loại quần áo này, trông không cần về nhà được không? Sửa cũ rồi, trang phục vì chủ lưu, 20 mấy năm trước còn dễ xem hơn so với nó đấy. Tiếp phụ bế đứa trẻ lên xe, rất nhanh đi xa. Diệp Phàm cười thầm, một thế hệ bọn họ, năm đó, bị một chuyên gia gọi là một thế hệ suy sụp. 9 năm sau, một số người bị gọi tên là phi chủ lưu. Ngày nay nghĩ đến 100 năm sau, 200 năm sau, thậm chí 300 năm sau, bọn trẻ hắn đều quật khởi rồi chứ. Ôi, thiếp phụ vừa có điểm nhìn quen mắt, nàng giống ai nhỉ? Diệp Phàm đột nhiên cả kinh, cố gắng hồi tưởng, cảm thấy rất giống một người. Bỗng dừng, hắn rất nhanh đứng dậy, thân hình biến mất, hắn dùng xúc địa thành thốn đuổi theo. Ngày nay trên địa cầu, đạo hạnh bị áp chế, tu vi như là giảm xuống một mảng lớn, xa không bằng trước đây. Nhưng Diệp Phàm dù sao cũng sắp trảm đạo, vẫn như cũ rất cường đại. Rời khỏi phố thương nghiệp, sau đó không lâu, hắn đi theo chiếc xe này tiến vào một khu vực nhỏ, coi như môi trường không tệ. Thiếu phụ bế đứa trẻ xuống xe. Mụ mụ, Mụ mụ, ta không vui, mụ mụ không giúp ta mua cổ trang, ta không chơi với mụ mụ nữa đâu. Tiểu tử kia chủ miệng nói. Ngoan nào, mặc quần áo đó đâu có ra gì chứ, rất khó coi. Thiếu phụ ẵm đứa bé lên lầu. Xin lỗi, cô là Lưu Thiến, con gái của Lưu Thúc có phải không? Diệp Phạm tiến lên hỏi. Wow, Thục Thục cũng ở đây sao? Mụ mụ ta muốn mặc đồ cổ trang này. Đứa trẻ kia kêu lên. Người là ai? Thiếu phụ rất cảnh giác. Một nam nhân xa lạ theo tới khiến nàng có điểm bất an. Diệp Phạm lập tức khẳng định đây là Lưu Thiến, con gái của lão hàng xóm Lưu Thúc năm đó. Màng máng còn có chút bộ dáng trước đây. Khi hắn rời đi, tiểu nhà đầu này chỉ mới 6-7 tuổi. Ngày nay đã trưởng thành, rất giống Lưu Thẩm năm đó. Năm đó, hai người lão lúc tuổi già sinh được con gái bảo bối. Thời điểm hắn rời đi, tiểu nha đầu còn sôi nổi hoạt bát, ngày nay cũng đã là người làm mẹ. Diệp Phàm không hề có nhiều rằng co. Hắn mặc hình dạng này, nhìn thế nào đều không giống như một thanh niên giản dị. Hắn thực tự giác rời đi. Sau đó không lâu, hắn cắt đi bộ tóc dài, đi vào thương trường thay một thân y phục hiện đại. Rốt cuộc xem như đã hòa nhập vào thế giới. Mặc quen chiến giáp bắt đầu, ngày nay mặc lại trang phục ngày xưa. Hắn cảm thấy có điểm không thích ứng, cảm thấy rất bó tay bó chân, không thích hợp chiến đấu. Trở lại khu vực kia, không ra ngoài ý liệu, sau đó không lâu thì thấy một lão nhân đi ra ngoài tàn bộ, đúng là Lưu Thúc. Lão đã gần 80 tuổi, so với trước kia già đi rất nhiều, tuy nhiên thân thể coi như là còn cường tráng. Diệp Phàm hơi biến đổi một chút dùng mạo, bằng không quá mức kinh thế hãi tục, sẽ dọa cho lão già kia kinh sợ. Hắn rất tự nhiên đi tới trong tiểu khu gặp nhau, rồi sau đó cùng nói chuyện phiếm. Hàng xóm cũ đều tàn đi cả, tuổi tác này không còn lại mấy người. Lưu Thúc cảm khái nói với hắn. Mười mấy năm trước đây, cha mẹ Diệp Phàm dọn khỏi nơi này, tuy nhiên cũng không có rời thành phố, chỉ là đang ở một khu khác mà thôi. Các người còn có liên hệ không? Không có. Mười năm trước, đột nhiên mất liên lạc. Trong lòng của Diệp Phàm chìm xuống, thân thể không kìm nổi run rẩy, nhưng rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Hắn có chuẩn bị tâm lý nhất định, và lại dù sao còn chưa thật sự nhìn thấy kết quả cuối cùng. Ôi chào, nằm đó à, không thể không tin, trên đời này có thần tiên. Ngài muốn nói gì? Đương nhiên là ở Thái Sơn, tuy rằng người cấp trên giữ bí mật, nhưng dù sao có rất nhiều người tận mắt trông thấy. Đáng thương cho lão Diệp kia, tiểu tử thật tốt mà cứ như vậy mất đi. Tuy nhiên cũng có thể là thành tiên, chín con rồng kéo bọn họ đi cơ mà. Lão nhân cao tuổi nói liên miên, nói rất nhiều chuyện nằm đó. Diệp Phàm im lặng ngồi nghe, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cuối cùng hắn rời khỏi nơi này, đi vào khu P của thành thị B, tìm được địa chỉ mới sau này cha mẹ hắn dọn tới. Đây là vùng ngoại thành, môi trường rất tốt, có núi có sông. Ở trong quá khứ, địa phương này rất hoang vắng, ngày nay lại có không ít người muốn thoát khỏi cảnh ồn ào chốn đô thị, chọn địa phương như vậy để dưỡng lão. Phía trước là một mảnh đất tứ lão hợp viện ở thế kỷ trước, cũ kỹ nhưng rất có ý nghĩa. Chung quanh có mảnh rừng lớn, còn có một cái hồ nhân tạo, xem ra rất giống như chỗ ở năm đó. Nghĩ đến cha mẹ muốn đổi môi trường mới, nhưng cũng còn có chút hoài cựu. Diệp Phàm tìm được địa chỉ, từ trên trời hạ xuống, rơi vào trong một cái sân, trong miệng kêu to, mẹ, cha, con đã về rồi. Nhưng mà nơi nơi đều yên tĩnh, không có người nào đáp lời hắn. Diệp Phàm run rẩy nhìn cánh cửa đóng chặt, cả người hắn rét lạnh. Hắn đi vào trong phòng, xem ra đã lâu rồi không có người ở, sàn nhà đều phủ một lớp bụi. Điều này làm cho trong lòng hắn càng sợ hãi. Nơi này hoàn toàn thiếu nhân khí, đã rất lâu không có người quét tước và ra vào. Cuối cùng, hắn ở trong phòng ngủ tìm được quyển bút ký, tùy ý mở ra, liền nhìn thấy một câu khiến hắn càng xót xa lo âu. Ta chỉ trong khoảnh khắc lại thấy được Tiểu Phàm, nhìn thấy hắn, nhưng tỉnh lại thì cũng không có đâu, chỉ là trên mặt có chút nước mắt giả lạnh lẽo. Mẹ ơi, ba ơi! Diệp Phàm kêu to, nước mắt trào ra khỏi mi mắt. Bản thân của hắn thật đau khổ. Về thì cũng về rồi, nhưng cảnh còn người mất. Là mưa cả ngày rồi, đốt ngón tay cũng đau nhức, đúng là già cả rồi. Trong nhà thật lạnh lẽo, nghe tiếng trẻ con hàng xóm khóc, ta lại nghĩ tới Tiểu Phàm ngày xưa. Ông đừng nói nữa, tôi còn nhớ nó hơn ông ấy. Buổi tối ngủ, vẫn hay gọi tên nó, bật đèn vài lần muốn thấy mặt nó, nước mắt lại ứa ra. Chúng ta thật sự già rồi. Nhật ký vốn đã ố vàng, Diệp Phàm lật từng tờ đều rơi nước mắt. Trên đó tràn ngập nhớ nhung hắn, cũng đầy điểm yêu thương của bọn họ. Ba ơi, mẹ ơi! Diệp Phàm không kìm nổi khóc lớn. ở Bắc Đẩu nhiều năm như vậy, trải qua nhiều đau khổ như thế, nhưng hắn cũng chưa rơi lệ bao giờ. Nhưng hôm nay, hắn rốt cuộc không kìm nổi được nữa, nước mắt không ngừng trào ra. Cuốn nhật ký đầy tro bụi, nặng tượng ngàn cân, khiến hai tay của hắn run rẩy không ngừng. Trong lòng của hắn chua xót, cha mẹ tuổi già, nỗi thê lương khi về già. Nói mê cũng gọi tên hắn, nhưng tỉnh lại chỉ có những giọt nước mắt lạnh lẽo. Tết đến không giống như ngày xưa, vẫn chỉ có hai chúng ta. Tiểu Phàm nếu đột nhiên xuất hiện bên cạnh thì tốt biết bao nhiêu. 15, Tết Nguyên Tiêu tới rồi, vốn nên đoàn viên, nhưng trong nhà lại lạnh lẽo lắm. Chúng ta ngủ sớm nhưng vẫn mất ngủ tới hừng đông. Thắt lưng và chân đều rất đau, xương cốt không xong rồi, chẳng không thể chờ Tiểu Phàm vài năm nữa. Diệp Phàm khóc rống lên, quỳ trên mặt đất, bàn tay cầm nhật ký ướt đẫm nước mắt, thân thể hắn không ngừng run rẩy, đau đớn đến xé tim gan. Cha ơi, mẹ ơi, mấy năm như vậy vẫn khiến nước mắt phủ nhòa hai mắt của hắn, từng tờ giấy lúc này còn nặng hơn cả một ngọn núi. Tờ nhật ký cuối cùng là 10 năm về trước, trên đó chỉ nói mấy câu, thân thể bọn họ không ổn rồi, nhớ hắn tới tinh thần hốt hoảng, hai cụ vài ngày mới có thể nói vài câu, u buồn thành thật. Trái tim Diệp Phàm như bị dao cắt, nắm tóc vò đầu, thống khổ quỳ trên mặt đất, hận không thể nghịch chuyển thời gian, trở lại một khắc kia, khiến bọn họ lộ ra nụ cười. Đây là nhật ký 10 năm trước, giờ nơi này còn lại gì, chỉ còn lại tro bụi, không chút sinh khí. Đầu của Diệp Phàm ầm ầm chấn động, cả người như mất đi linh hồn. Hắn có một số việc không thể sửa được kết cục, nhưng vẫn không cam lòng, giống như một con dã thú gầm lên, phát ra tiếng rú bi thương. Ba, mẹ! Hắn ngửa mặt lên trời kêu to, nước mắt như mưa, chụp mạnh vào hư không như muốn kéo thời gian trở lại, nhưng hắn không làm được. Hắn điên cuồng tìm kiếm mỗi ngõ ngách, nhưng những thứ hắn tìm được lại làm hắn càng thương cảm hơn. Phòng ngủ bốc meo ẩm thấp, gia cụ đơn giản đã biến chất, tất cả đều nói lên hai cụ lúc già sống không dư giả gì. Cuối cùng, hắn tìm thấy trong tủ một góc khá mới, có rất nhiều quần áo được sắp xếp gọn gàng, bảo quản rất tốt, những thứ này đều là của hắn. Diệp Phàm nghẹn ngào, run rẩy, lấy tay phẳng vuốt phẳng chúng, đầu gối quỳ trên mặt đất, không muốn đứng lên nữa, hắn gục đầu xuống đất. Dù đã cố gắng khống chế lực lượng, nhưng vẫn có một khe nứt tràn ra. Đây là một kết cục mà hắn không thể chấp nhận, hắn muốn rống lên thật to. Điều lĩnh ra đi bắt đầu cổ tình vực, chỉ vì có thể gặp được gia đình của mình, tới cạnh cha mẹ của mình một lần, nhưng cuối cùng đã muộn lắm rồi. Diệp Phàm khóc lớn, đau đớn vô cùng kêu cha gọi mẹ. Giống như một đứa trẻ con, nước mắt chảy dài, cảm thấy dường như mất đi cả thế giới. Kẻ địch ở bắt đầu cổ tinh vực, nếu biết được chắc chắn sẽ không thể hiểu nổi. Đây là một khuôn mặt khác của kẻ có trái tim còn cứng hơn thép nguội, ra tay vô tình này sao? Cũng không biết đã qua bao lâu, trái tim của Diệp Phàm trống rỗng, hai mắt vô thần, ôm đầu gối ngồi không nhúc nhích ở nơi đây. Đọc xong cả cuốn nhật ký, xem xét tất cả mọi thứ trong nhà. Hắn có thể suy đoán ra, 10 năm trước đây, cha mẹ của hắn không còn khỏe nữa. Cuối cùng sẽ là kết cục có thể đoán trước. Bị thương, cuộn mình đối diện với thực tế tàn khốc, rạch ra vết sẹo trong tâm linh. Hắn từ từ đi ra, nhìn về phía bầu trời, cảm thấy vô cùng u ám. Ngay cả ánh mặt trời cũng mất đi vẻ rực rỡ. Tất cả đều tràn ngập sự ấm ức. Nhìn tứ hợp viện cũ kỹ, trong lòng hắn lặng đi. Năm đó để lại cho cha mẹ không ít tiền. Sau khi tới Thái Sơn, liền biến mất. Nhà ở, xe cộ đều để ở ngân hàng, vốn phải thuộc về hai người. Tại sao cuộc sống bọn họ lại không tốt cơ chứ? Nếu dựa theo cuộc sống năm đó, thì những thứ mà hắn lưu lại kia cũng đủ cho người bình thường sống mấy chục năm. Hàng hóa tăng giá, lạm phát sao? Dù sao cũng chỉ 20 mấy năm, giá cả có tăng cao tới mấy, thì số tiền đó cũng đủ để bọn họ an hưởng tuổi già mới phải. Diệp Phàm lắc lắc đầu, người đã mất rồi. Còn truy cứu chuyện này làm gì? Hắn gần như tuyệt vọng, muốn đối diện với kết cục cuối cùng. Hắn tìm kỹ trong nhật ký, muốn biết những ngày sau, cha mẹ đi tới đâu. Hắn muốn nhìn thấy kết cục của bọn họ, quyết định không tiếc. Hiện hóa thần thông, tiến vào những cơ sở lưu trữ có liên quan, không để ý tới việc làm kinh thế hãi tục để đọc tất cả tài liệu. Đầu tiên, hắn thả ra thần thức cường đại, tìm kiếm tất cả trí nhớ của những người trong tứ hợp viện này. Sau khi xong việc, liền xóa hết dấu vết. Hắn không ngờ lại tìm được một manh mối cực kỳ giá trị. Có người 10 năm trước đưa cha mẹ ốm yếu của hắn đi. Đó là một nữ nhân. Nhưng người này không biết người đó là ai, chỉ biết nàng họ Hứa. Bởi vì khi nàng tới, cha mẹ hắn từng gọi nàng là Tiểu Hứa. Một nữ nhân họ Hứa, trong lòng Diệp Phàm chợt lóe sáng. Trong những người hắn biết và từng cùng xuất hiện với hắn thì chỉ có nàng là cha mẹ hắn gọi như vậy thôi. Nghĩ tới nữ nhân đã lưu lại dấu ấn đặc biệt trong đời hắn từ 20 mấy năm trước, không ngờ cuối cùng lại có kết quả thế này. Rời khỏi ngoại ô, hắn thì triển thần thông tiến vào một số nơi đọc hồ sơ, tìm thấy một số thông tin quan trọng, biết Hứa Quỳnh đang ở chỗ nào. Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn cũng biết kết thúc với Lý Tiểu Mạn cũng kết thúc, sau đó quen một người con gái tên là Hứa Quỳnh, giao tiếp 2 năm. Tứ bình thân như nước tới thần thiết trong 2 năm, và bây giờ, sau đó, rồi không có sau đó nữa, bởi vì còn chưa kịp bắt đầu thì đã kết thúc. Nếu không có lần tụ hội kia, nếu không đi Thái Sơn, và nếu hắn không biến mất khỏi thế giới này, thì có lẽ sau đó sẽ có rất nhiều chuyện. Ở nơi thành thị tấc đất tấc vàng, có một khu nhà thành thị là giấc mộng mà cả đời rất nhiều người không có khả năng thành hiện thực, Sơn Tây. Sơn Tây là tên gọi chung của khu thành thị này, vị trí đại lý ưu việt và bây giờ vô cùng rực rỡ, hơn nữa còn nổi tiếng bởi cổ pháp, nhiều thắng cảnh và còn được gọi là khu hoàng gia. Diệp Phàm đi vào trong một biệt thự độc lập, lặng lặng đứng nhìn. Thời tiết rất lạnh, cây cối đã rụng hết lá, có thể thấy rõ cảnh tượng từ xa. Không có chút gợn sóng, cũng không có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn rất thuận lợi tìm được chỗ Hứa Quỳnh ở, chính là tòa biệt thự phía trước này. Xa xa, có một chiếc xe từ từ đi tới. Nữ nhân viên yểu điệu bước xuống xe. Nàng quen thuộc như vậy, khiến Diệp Phàm chấn động. Đó chính là Hứa Quỳnh. Nàng giữ gìn rất tốt, tuy rằng không còn ở tuổi hào hoa phong nhã, nhưng trông xinh đẹp mà trưởng thành. Diệp Phàm nghĩ tới xuất thần, nhớ tới những chuyện năm xưa. Nữ tử thích nói đùa, vô cùng tươi trẻ. Lúc này khí chất đã hoàn toàn bất động. Mẹ ơi! Một cánh cửa xe khác mở ra. Một nữ tử 16-17 tuổi sôi nổi hoạt bát, cũng rất xinh xắn bước xuống, giống hệt Hứa Quỳnh 20 mấy năm trước. Diệp Phàm đứng nhìn xa xa ngẩn ngơ. Nhiều năm như vậy, cô gái này đã làm mẹ, có con gái lớn thế này rồi. Điều này khiến trong lòng hắn có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đứng lặng yên tại chỗ. Năm tháng là như vậy đó. Hắn chậm rãi tự nhủ với mình. Phía xa xa, Hứa Quỳnh nhìn lại, lập tức thấy hắn, găng tay rơi xuống đất, nét mặt sững lại, giật mình ngây người ra. Sau đó thần sắc nàng vô cùng kích động, vươn tay chỉ về phía Diệp Phàm, miệng thì thào. Anh là... Mẹ ơi! Cô con gái kia nhanh chóng chạy qua đầu xe, ôm lên một cánh tay của nàng, lo lắng lắc lắc, sau đó nhìn theo ánh mắt của nàng về phía này. Nhiều năm trôi qua như vậy, vẻ mặt của Diệp Phàm không thay đổi, thậm chí còn trẻ hơn vài tuổi. Yên lặng đứng đó đối mặt với nàng. Thật sự là anh sao? Hứa Quỳnh run rẩy rồi hỏi. Là tôi. Diệp Phàm gật đầu. Gặp lại như vậy có rất nhiều lời khó nói ra. Hai người yên lặng đối diện, trong lòng không thể yên tĩnh. Đi vào rồi nói. Hứa Quỳnh hơi bình tĩnh lại, liền nói. Mẹ, anh ta là ai vậy? Cô gái nhỏ lại hỏi. Sau khi vào tới phòng khách, Hứa Quỳnh nói. Hứa Diệp, đi vào phòng của con đi. Mẹ nói chuyện với chú này một chút. Chú ư? Con ít tuổi hơn con cơ mà. Hứa Diệp nhàn mũi cười khẽ, hơi khiêu khích rồi nói. Này, tên nhóc kia, cậu là ai hả? Giọng nói có vẻ đùa giỡn, nhưng không khiến người ta phản cảm. Ngược lại có vẻ rất hoạt bát. Về phòng đi. Hứa Quỳnh nghiêm mặt. Vâng, được rồi mà. Phòng khách im ắng trở lại, chỉ còn có hai người ngồi đối diện nhau. Đối với Hứa Quỳnh mà nói, Diệp Phàm xuất hiện ở nơi này quá kinh thế hãi tục. Trong phòng có cảm giác trầm mặc, khiến người ta hít thở không thông. Rất lâu sau đó, Hứa Quỳnh mới nói, mấy năm nay anh ở chỗ nào? Rất xa, xa tới mức tôi phải cố gắng liều mạng, cựu tử nhất sinh mới về được đây. Diệp Phàm chùa xót rồi nói. Hứa Quỳnh than khẽ một tiếng, nói tiếp, tôi không thể chờ anh lâu như vậy, gặp gỡ 2 năm cũng chỉ đợi 2 năm, cuộc đời của con người phải tiến về phía trước. Diệp Phàm gật đầu, sự thật không phải là tiểu thuyết, con người phải sinh tồn, cuộc sống mà chờ đợi khổ sở không thể là sự thật, chỉ có trong cổ tích. Ai cũng phải tiến về phía trước. Hắn không thấy cha mẹ ở đây. Trong đó nhất định đã xảy ra nhiều chuyện. Hứa Quỳnh, cha mẹ tôi... Diệp Phàm rút rẩy nói. Anh nếu đến sớm hơn 3 năm thì tốt rồi. Diệp Phàm giống như bị sét đánh ngang tai. Toàn thân mất lực ngồi dựa vào ghế sofa. Cảm thấy đất trời tối sầm lại. Tuy rằng đã dự đoán trước. Như là khi chính tai nghe thấy câu trả lời này. Vẫn giống như rời xuống vực sâu vạn trượng. Không gian trước mắt toàn là một bầu đen. Nước mắt không chịu khống chế mà rơi xuống. Hứa Quỳnh đứng dậy, đưa anh tới một căn phòng nhỏ, nói với hắn, cha mẹ của hắn trước sống ở đây. 3 năm trước đây đã lần lượt ra đi, cách nhau chưa tới 1 tháng. Diệp Phàm quỳ ở nơi đó, im lặng rơi lệ, áp mặt xuống giường, muốn cảm nhận khí tức của bọn họ ngày xưa. Bọn họ quá nhớ anh, đêm nào cũng gọi tên anh, vuốt ve tấm ảnh của anh trước đây. Nhất là khi thân thể của bọn họ yếu đi, rốt cuộc không cử động được nữa, lúc nào cũng ôm ảnh, sợ ảnh mất đi. Ngày cuối cùng của bọn họ vẫn dùng ánh mắt đục ngầu nhìn tấm ảnh của anh. Diệp Phàm rốt cuộc không chịu nổi nữa, quỳ xuống mặt đất, đầu đạp xuống sàn, khóc thành tiếng cực kỳ bi ai. 20 mấy năm, tất cả cố gắng cuối cùng đều thành không, không thể về nhìn mặt cha mẹ lần cuối. Trái tim của hắn đau như dao cắt, tràn ngập bi thương và tiếc nuối vô tận. Đau đớn đến xé tim gan, nước mắt chảy như mưa, mơ hồ hai mắt. Ngón tay Diệp Phàm nắm chặt như tóe máu, hắn không thể nhận kết quả này. Hứa Quỳnh lui ra ngoài, chỉ để mình hắn trong phòng. Trong khoảnh khắc, Diệp Phàm cảm nhận được sự kêu gọi ấm áp. Tiểu Phàm là con có phải không? Ruột gan của Diệp Phàm như đứt từng khúc, miệng thì thào, đọc từng chữ một tung ra độ nhân kinh. Hắn chưa từng bao giờ nghĩ tới mình sẽ tụng niệm cho cha mẹ. Mỗi chữ đều in vào hư không, mang theo thương cảm và bi ai tới cùng cực hiện lên trong phòng. Bản thân của hắn giờ đây rất đau khổ. Con muốn chăm sóc mà cha mẹ không còn. Con đi xa trở về đã không còn gặp được cha mẹ nữa. Sinh tử chia ly, điều này thê lương tới mức nào đây? Diệp Phàm lã chã rời lệ. Tất cả cố gắng của hắn đều biến thành vô nghĩa. Vượt qua tinh vực vô ngần, cũng vượt qua ngân hà, rồi cuối cùng lại chậm một bước. Hắn run rẩy, độ nhân kinh, cảm thấy đau đớn, rừng rừng siêu độ cho phụ mẫu. Diệp Phàm đọc tới rách môi, máu tươi rớt xuống, liên tục gọi khẽ, từng chữ dính máu. Khắp phòng đều là phủ văn, in đầy trên hư không. 20 mấy năm trôi qua, mục tiêu của đời hắn chính là gặp lại cha mẹ, xóa đi vẻ bi thương trên mặt bọn họ. Vì thế, hắn mới xông pha sinh tử chỉ để trở về. Nhưng khi cha mẹ mất đi, lúc này toàn bộ mục tiêu sống của hắn không còn, toàn bộ thế giới như sụp đổ. Cha, mẹ. Hắn có rất nhiều lời muốn nói, kể lại nỗi nhớ nhung 20 mấy năm qua. Nhưng người đã mất đi rồi, hắn còn có thể làm gì đây? Chỉ còn nghẹn ngào và rơi nước mắt. Trong lòng của Diệp Phàm đau đớn, tất cả cố gắng của hắn trong những năm tháng kia đều hóa thành hư vô, không còn tác dụng gì, không thể sửa đổi. Cuộc đời chỉ còn màu xám. Hắn đau đớn và bất đắc dĩ, giơ tay chụp vào hư không, nhưng không thể nắm bắt được gì nữa. Hắn cảm thấy đúng là buồn cười, nghĩ rằng có thể vô địch một thời là có thể đánh tan hết tất cả. Nhưng ông trời lại trực tiếp cho hắn một đòn cảnh cáo, khiến hắn đau thương quỳ trên mặt đất, không muốn đứng lên nữa. Cha ơi, mẹ ơi, con tới gặp cha mẹ đây. Diệp Phàm quỳ ở đó, lại một lần nữa gọi lên đầy đau thương. Con rất nhớ hai người, nhưng đường đi quá xa, con liều mạng cố gắng trở về đây, gian nan biết bao nhiêu, cuối cùng mới có kết quả lại thế này. Con tình nguyện chết đi. Diệp Phàm gầm khẽ. Nhưng hiện giờ đã quá muộn rồi. Hắn vò đầu bứt tóc, cảm thấy khí tức của hai người, nhưng đã không thể gặp mặt. Hắn tràn ngập vẻ không cam lòng và tiếc nuối. Cuối cùng, Diệp Phàm suy sụp, chỉ còn yên lặng rơi lệ, ngồi dưới đất, dựa vào mép giường. Hắn đột nhiên cảm thấy cuộc đời này mất đi tất cả ý nghĩa. Tu luyện, trảm đạo, thánh thể, vô địch, tất cả đều là hư vô. Ngay cả cha mẹ cũng không bảo vệ được thì còn có tác dụng gì. Hắn cảm thấy thật buồn cười. Tất cả cố gắng đều vô nghĩa. Dứt bỏ tất cả, cuối cùng vẫn chậm mất, chỉ còn có thể đau đớn, không làm gì được nữa. Hắn khóc lớn rồi lại cười to, sau đó là ho khan, khoe miệng tràn ra từng tia máu. Hắn đột nhiên cảm thấy thật đáng buồn. Ta không thể thay đổi được điều gì, ngay cả chính mặt cha mẹ lần cuối cùng cũng không nhìn được. Ta đúng là vô dụng. Diệp Phàm khóc một hồi, cười một trận, mất hết can đảm, không còn chút lưu luyến với thế giới này, cảm thấy đời này không còn dư thú vị nữa. Hắn vừa cười vừa khóc, không còn sức lực, ngã lăn ra đất, không còn lên tiếng được nữa, chỉ còn nước mắt tuôn rơi, sắp sửa hôn mê. Khuôn mặt cha mẹ già đi, thỉnh thoảng lại hiện lên trước mặt. Diệp Phàm ngây ngẩn, từ từ mất đi tri giác. Hắn cảm thấy sức cùng lực kiệt, thể xác và tinh thần mệt mỏi, rồi ngất đi. Tiểu Phàm, anh... Có tiếng gọi khẽ vang lên bên tai hắn. Đừng đau lòng, đừng khóc, chúng ta không trách con, chỉ rất nhớ con thôi. Thế còn bình an là chúng ta đã vui lắm rồi. Giọng nói âu yếm tràn ngập yêu thương. Cha và mẹ con vẫn luôn tin rằng con còn sống.

năm tháng trôi đi, trong thế gian nhất định sẽ xuất hiện hai đoá hoa giống nhau, trăm ngàn năm ngoái đầu nhìn lại, một đoá đã tàn, một đoá lại đang nở rộ. Có phải cùng một đoá hoa hay không thì đó chỉ là suy đoán của người đời sau, ngay cả vị cổ Phật kia cũng không thể nói rõ cho được. Là tiềm thức của ta đánh lừa ta, hay hai người thực sự tới chào tạm biệt ta? Nước mắt của Diệp Phàm lại lặng lẽ rơi xuống. Hắn tình nguyện vượt qua tinh vực trở về, cuối cùng lại chậm một bước, ngay cả nhìn mặt cha mẹ cũng không thể. Vừa rồi là bọn họ giúp hắn bớt tiếc nuối sao? Diệp Phàm thi thao, ai cũng không nghe được lời hắn, đang không ngừng nói nhỏ, một mình đứng trên bầu trời đêm như muốn vĩnh viễn ở nơi đó. Hắn không muốn suy tư theo lý trí, bởi nếu cứ suy nghĩ tiếp thì Thánh Hiền Cổ đã sớm phân tích rồi. Trong bản chép tay có ghi, quyền thế giảng thế là chuyện không có khả năng tồn tại. Một mình Diệp Phàm di chuyển trong tinh không, không suy tư nữa, trong lòng trống vắng. Khi bình minh, hắn đạp xuống mặt đất. Sau khi vầng thái dương lên rất cao rồi, hắn mới đi vào khu biệt thự Tây Sơn. Hứa Quỳnh đón hắn vào nhà. Wow, chú nhỏ, hôm qua đột nhiên không thấy đâu. Tôi nhớ chưa thấy chú đi ra ngoài mà. Hứa Diệp còn buồn ngủ. Hôm ôm một con gấu bông lớn mới đứng dậy. Ngoan, con đi rửa mặt đánh răng rồi ăn sáng đi. Hứa Quỳnh đẩy cô gái một cái. Hứa Diệp tuy rằng mới chỉ 17 tuổi, nhưng rất giống mẹ cô. Dáng người thon thả, sắp cao bằng mẹ rồi, rất nghe lời nói. Vâng, được rồi mà. Đây là đả kích lớn nhất trong đời Diệp Phàm. Hắn muốn rời khỏi nơi này, tránh khỏi hồng trần. Mọi thứ hắn chứng kiến đều khiến hắn bị thương và thống khổ. Nhưng hắn không thể rời đi như vậy, còn muốn ở lại với cha mẹ một thời gian, muốn biết tất cả mọi chuyện. Anh ăn một chút trước đi, lát nữa tôi từ từ kể cho anh. Hứa Kình vuốt mái tóc dài và khẽ an ủi. Tôi không ăn nổi đâu, cô ăn đi. Tôi chở cô được rồi. Sau đó, cô dẫn tôi tới thăm mộ hai người một chút. Diệp Phàm cảm thấy toàn thân nặng nề, ngã vào ghế sofa, chẳng muốn cử động nữa. Ánh mắt chua xót, nhưng nước mắt đã khô cạn. Hứa Quỳnh thàn khẽ, cô cũng không ăn uống, mà đưa Diệp Phàm rời nhà, lái xe ra bên ngoài. Hơn một giờ sau mới tới một khu nghĩa trang. Nghĩa trang ấy rất lớn, bốn phía đầy cỏ xanh tốt. Đặt ở gần một ngọn núi thấp, lại có cả một ít cây tùng cây bách, khiến cho nơi này trông trang nghiêm hơn. Là nơi này sao? Đột nhiên vẻ mặt Hứa Quỳnh hơi thay đổi, bởi vì trước mộ có một bó hoa trắng nõn phật phờ theo gió, cánh hoa tuồn rời truyền tới mùi hương tự nhiên. Còn có người khác tới tảo mộ sao? Diệp Phàm hỏi. Tôi nghĩ rằng là không có ai khác mới đúng, hơi lạ rồi. Hứa Quỳnh vô cùng ngạc nhiên nhìn bó hoa trắng kia. Xuân còn chưa tới, lúc này mới vào cuối đông, phía bắc vẫn rất lạnh, gió rét quất vào mặt như đào cắt. Trước mộ có một bó hoa trắng nõn lay động, cánh hoa bị thổi tung bay từng cánh. Trên bia có khắc tên hai người. Đã 3 năm rồi, Diệp Phàm không đủ sức nghịch thiên. Hắn yên lặng quỳ xuống, đôi môi run run, khan khan cất tiếng nói trong gió rét. Không nghe rõ, chỉ có tiếng nước mắt rơi xuống. Hứa Quỳnh để lại một mình hắn ở đây, hỏi người quản lý nghĩa trang vừa rồi ai thất đặt hoa. Đáng tiếc là không có kết quả. Mỗi ngày, người vào người ra không ít, không ai đi chú ý đặc biệt làm gì. Diệp Phàm ngồi trước bia mộ, muốn ở lại nơi này không bao giờ đứng lên nữa, mất đi mục tiêu trong đời, trong lòng trống trải, cả thế giới đối với hắn chỉ là một màu xám. 3. Đây là một loại rượu thần ta mang tới từ Bắc Đẩu. Các đại giáo chủ cũng rất khó mà uống, là một bình rượu tinh hoa luyện ra từ ngàn năm nay. Diệp Phàm mở một hồ lô trắng như sữa dê, đổ rượu xuống, hương thơm thấm đẫm ruột gan tràn khắp nghĩa trang. Hứa Quỳnh giật mình xoay người nhìn lại, vừa lúc thấy cảnh tượng này. Rượu thơm kinh người, ngay cả một người không uống rượu như nàng cũng bị hương thơm này làm mặt phải đổi sắc. Người quản trang nhìn thấy, liền đi rất nhanh tới, bảo hắn đã phạm quy, phải thu bình rượu rồi chịu phạt tiền. Hứa Quỳnh tiến tới, lấy một tập tiền, không cho người này tới gần nữa, sợ sẽ có phiền toái. Nàng biết rõ Diệp Phàm ngày nay không thể độ lượng với phạm nhân nữa. Mẹ ơi, đây là một số đồ trang sức còn mang tới từ Bắc Đẩu để cho người đấy. Trong tay Diệp Phàm xuất hiện một số trang sức kỳ dị, tỏa sáng lấp lánh, giống như ánh sáng tụ lại thành minh châu rồi xò thành vòng. Có cả thiên yêu xá lợi điêu khắc thành hộ phân phù và bây giờ đều có khả năng kéo dài sinh bệnh. Mỗi một thứ đều trong suốt, sáng lạng, tràn ngập tinh khí. Dù là người thường cũng có thể nhận ra nó bất phàm, khi từng lỗ chân lông giãn ra, toàn thân như được tắm trong gió xuân. Xèo một tiếng, trong tay Diệp Phàm bốc lên từng luồng lửa nóng, thiêu rụi rượu thần ngàn năm và những thứ vật này, hóa thành một vùng sáng rồi biến thành tro tàn, rơi xuống trước mộ. Người quản trang thấy vậy, nóng nảy, nói hắn vi phạm nghiêm trọng quy định, ở nơi này không được đốt vật gì. Nhưng khi nhìn thấy ngọn lửa tỏa ra từ lòng bàn tay của Diệp Phàm, thì ánh mắt của hắn cũng liền sững lại. Tôi bảo, anh đốt thứ gì còn sáng hơn thần đăng, sáng rực một phương, giống hệt bảo bối vậy. Ai ra, đây là rượu, thơm quá đi mất, tôi cũng muốn uống một ngụm. Say, say rồi. Với tới gần, hắn liền ngã phịch xuống đất, say tới hôn mê. Ước Quỳnh sợ hãi lui lại phía sau, sợ bị hơi rượu làm say. Nàng biết nhiều hiểu rộng, hiểu những thứ trong tay Diệp Phàm không phải vật phàm, không thể suy theo lẽ thường. Không nói mấy hạt bình châu chiếu sáng lấp lánh kia, chỉ là hồ lô rượu cũng hoàn mỹ không chút tì vết, trắng như sữa dê. Nếu đem đi bán đấu giá, khẳng định khiến thiên hạ chấn động, giao vọt tới trời. Khi người quản trang tỉnh lại thì chỉ thấy trước mặt đen kịt, hóa ra toàn tro đen, lập tức nhảy dựng lên. Tôi đã nói anh rồi mà, anh đốt cả một xe tải sao, làm sao mà rửa sạch nổi đây? Ánh mắt của hắn cũng trợn trắng lên, một đống thế này đừng nói là đốt, dù có vận chuyển tới cũng đã phiền toái lắm. Hứa Quỳnh chạy tới, đưa ra một tập tiền dày. Bất kể khi nào thì tình huống này cũng không nên thay đổi. Bỏ tiền ra, đúng lúc có thể điều khiển cả ma quỷ. Đời người có nhiều điều bất đắc dĩ, chúng ta không đủ sức kháng cự, nén bi thương đi. Chú với dì sẽ không trách anh đâu. Chỉ cầu cho anh bình an thì đối với bọn họ đã là an ủi lớn nhất rồi. Bởi trước khi họ chết đi, bọn họ lo lắng nhất là an nguy của anh. Tôi muốn yên lặng một mình một chút, cô đi trước đi. Diệp Phàm quay lưng lại, rồi ngồi đó nói. Mặt trời đã ngã về Tây, nhoáng một cái đã qua một ngày. Cuối cùng bầu trời lấp lánh ánh sao, hắn ngồi yên lặng không nhúc nhích, khiến cho người quản trang sợ hãi, nhưng cũng không dám tới làm phiền hắn. Lục Trường, Hứa Quỳnh đã cho hắn không ít tiền rồi. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu xuống, thay rừng nhô lên cao, Diệp Phàm vẫn ở đó như cũ, từ đầu tới cuối không nhúc nhích. Hắn ngồi yên lặng một đêm, nhớ lại những kỷ niệm từ khi còn bé cho tới khi lớn lên, rất nhiều chuyện về cha mẹ khó phai trong lòng. Những cảm xúc hạnh phúc, đau buồn kia khắc cốt minh tâm, chuyện dường như sương mù tràn ngập nội tâm hắn. Lúc này, hắn rất là muốn gục xuống mà ngủ đi. Tới buổi trưa, hắn mới thản khẽ một tiếng đứng dậy rời đi, dáng vẻ tiêu điều rời khỏi nghĩa trang. Tuy rằng một ngày một đêm chưa về, nhưng Hứa Quỳnh cũng không lo lắng. Chính mắt nhìn thấy hắn vọt lên trời cao, nàng đã hiểu rằng sợ rằng trên đời này không có người nào có thể làm thương tổn với hắn. Có lẽ ngoại trừ bản thân hắn ra. Diệp Phong ngồi lặng lặng trên ghế sofa nghe Hứa Quỳnh kể lại. Mỗi một chi tiết khi về già của cha mẹ đều khiến hắn chua xót. Nhưng từ đầu tới cuối, hắn không lên tiếng, chỉ lặng lặng ngồi nghe. Có ánh sáng tất nhiên phải có bóng tối, hạnh phúc và đau thương, may mắn thì cũng có mặt không như ý. Hứa Quỳnh đợi hắn 2 năm sau đó lập gia đình, nhưng theo lời nàng thì là cuộc sống cũng không tốt lắm. Đời người đủ màu sắc, có gió cũng có mưa. 10 năm trước, cuộc đời của nàng rơi xuống đáy, cuộc hôn nhân gắn bó nhiều năm đi tới hồi kết, nàng cũng mất đi tất cả. Khi Hứa Quỳnh đi ra ngoại thành dài sâu thì không ngờ lại gặp được cha mẹ của hắn, không dám để họ ở lại, do đó đón bọn họ về. Chú và dì cũng là người tốt, quyền tất cả tiền của anh để lại cho cô nhi viện. Thế nên cuộc sống mới khốn đốn. Bọn họ rất nhớ anh, thích trẻ con. Tôi nghĩ bó hoa kia chắc là của cô nhi viện đưa tới. Tiếng chuông cửa vang lên, Hứa Diệp vội chạy ra mở cửa, kêu lên, cha! Chồng tôi cũng không có tiền, biệt thự này là tôi mấy năm gần đây kiếm tiền vô được. Nhưng anh ấy là người thành thật, vốn Hứa Diệp không phải là do anh ấy sinh ra, nhưng lại đối xử rất tốt với nó. Đang nói tới tên con gái, giọng nói của Hứa Quỳnh run lên. Diệp với Diệp đồng tâm. Trong lòng Diệp Phàm cũng cảm thấy khổ sở, cửu lòng kéo quan tài, biến đổi rất nhiều chuyện. Từng có một lần kết hôn, lần này Hứa Quỳnh lựa chọn rất kỹ, chồng nàng là một giáo sư đại học, lại nghiên cứu khảo cổ, con người rất tốt. Dương Hiểu vừa nhìn đã biết là loại không biết đưa đẩy lõi đời. Thấy trong nhà có khách, đầu tiên là cười cười lộ thiện ý, sau đó mới để Hứa Quỳnh giới thiệu chào hỏi. Cha, cha biết không, con vừa rồi thấy một ngôi sao bằng suýt nữa lao trúng nhà ta. Khiến mẹ cũng sợ hãi đấy. Hứa Diệp líu ríu vui vẻ, nhưng một con chim khách nhỏ mà nói chuyện. Bị chậm trễ ở Giang Lăng nhiều ngày quá, nơi đó có một ngôi mộ lớn, không biết xảy ra chuyện gì mà mọi người vào đều chết cả. Việc khảo cổ ngừng hẳn lại, nếu không thì cha còn về muộn nữa. Hả? Thật à? Thế thì nguy quá, cha đừng nên đi nữa. Vóc người Hứa Diệp rất cao, thon thả, tha thướt, rót cho hắn một ly trà, hơi sợ rồi nói, lần sau nếu như có nguy hiểm như vậy thì đừng có đi nữa nhé. Hứa Quỳnh cũng nhíu mày, hơi lo lắng rồi nói, không sao đâu, không cần những con mọt sách như chúng ta mạo hiểm, đều đợi tới khi đào bới xong mới vào để nghiên cứu thôi. Dương Hiểu nói, Hồ Bắc Giang Lăng Bát Lĩnh Sơn sao? Diệp Hàm lên tiếng hỏi, địa phương này rất nổi danh, thời cổ rất có lai lịch, có rất nhiều người chú ý, cổ mộ trong núi dày đặc, có rất nhiều là từ thời Hán Sở. Địa thế nơi đó rất đặc biệt, do 8 dãy núi tạo thành, tung hoành ngang dọc, thế như rồng búa, hùng vĩ nguy nga. Ở cổ được gọi là Long Sơn. Dương Hiểu gật đầu nói, chính là nơi đó, lần này tìm thấy một ngôi mộ thời chiến quốc, thần bí yêu tà, tất cả thiết bị đi vào dò xét đều vô dụng, chết rất nhiều người rồi. Chỉ là ở trước mộ có đào được một số bia đá vỡ, trên khắc một số chim chóc trùng thú. Diệp Phàm im lặng rất nhanh. Ngày nay lòng hắn như tro tàn, những thứ này rất có thể là khiến hắn thấy hứng thú. Trong lòng tiêu điều, không hề nghĩ tới gì nữa.